Chương 685, không bằng làm tặc. Mạc Huyền rơi vào trầm tư, kim loại sọ não thừa nở dê hai cái sâu sắc ao hàm trong hắc động, bắn ra màu vàng đốm lửa, nói, trường sinh điện bố cục thành công, thiết người vượn liền đã biến thành tu tiên giả nanh vớt, bị tinh trộm tinh thạch chiến hạm vận chuyển đến mười mấy trong tinh vực, chiến tranh toàn diện bạo phát sau đó thì sao Lý Diệu hai mắt lấp lánh có thần, nói chuyện vừa vội vừa nhanh, lại như là gào thét mà ra viên đạn, sau đó, toàn bộ phi tinh giới liền đối mặt nguy cơ lớn lao, nhất định phải tập kết tất cả tài nguyên cùng sức mạnh đến ứng đối đặt tại tu chân giả trước mặt phương án có hai bộ. Băng thần kế hoạch là không thể, bởi vì La Băng Vương tinh cải tạo muốn tiêu hao chí ít 20 năm, này trong 20 năm, Băng Vương tinh sức chiến đấu bằng không thiết người vượn cùng tu tiên giả lại không phải người ngu, sẽ trơ mắt nhìn tu chân giả đi cải tạo Băng Vương tinh, nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá hoại mà coi như 20 năm sau khi Băng Vương tinh hoàn thành cải tạo, luyện chế thành một chiếc vô địch tinh hạm. Thế nhưng đừng quên, hiện tại tu chân giới mục tiêu có hai cái. Thiết Nguyên tinh cùng Chi Chu xảo tinh Băng Vương tinh lợi hại đến đâu, nhiều nhất chỉ có thể va chạm mở một cái tinh cầu không thể đồng thời tiêu diệt hết Thiết Nguyên tinh cùng Chi Chu xảo tinh, vì lẽ đó, chỉ cần chiến tranh thật sự bạo phát, như thế băng thần kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền bị knock out. Mạc Huyền giáo thụ trầm mặc chốc lát, âm thanh trơn lên lại nhọn lại lợi, như thế, cũng chỉ còn sót lại Thái Hư chiến binh hạng mục. Không sai. Lý Diệu lạnh lùng nói, Thái Hư chiến binh thành phẩm rẻ tiền, có thể do các đại tông phái tự mình luyện chế, bất luận luyện chế mấy cỗ, đều có thể phát huy nhất định sức chiến đấu, còn có thể phân tán ở phi tinh giới mỗi một góc, thực la mở là la thiết người vượn chi loạn độ thân làm riêng pháp bảo không, có thể, thiết người vượn chi loạn, mới phải la Thái Hư chiến binh hạng mục độ thân làm riêng âm như đối mặt thế tới hung hăng thiết người vượn, tu chân giới không thể lấy ra vừa đến. Hai năm hết sức công phu. Tiến hành tường tận nhất đo lường ngẫm lại xem, ở trong bóng tối vô tận, phi tinh giới biên cương. Một lại một tinh không thành trấn, bị cùng hung cực các thiết người vượn cùng tinh trộm nuốt chửng, vô số người bình thường chịu khổ giết chóc, khốc liệt ngọn lửa chiến tranh. Ở phi tinh giới bốn phương tám hướng đồng thời thiêu đốt, bao phủ toàn bộ đại thế giới lúc này, làm sao có khả năng lấy thêm ra vừa đến 2 năm, đến đo lường Thái Hư chiến binh 3 đến 6 tháng, đều là ta nhiều lời. Nếu như ta là một cái nào đó cái tông phái trưởng môn, mà ta phạm vi thế lực bên trong tinh không thành chân chính đang gặp thiết người vượn tập kích, như thế ta coi như đập nồi bán sát, đều muốn trước tiên từ Thái Hư tập đoàn cho tới một nhóm Thái Hư chiến binh, giải quyết tình hình khẩn cấp lại nói đã như thế, Thái Hư chiến binh hạng mục, vô cùng có khả năng chỉ trải qua ngăn ngắn 1-2 tháng đo lường, thậm chí hoàn toàn không trải qua đo lường, ngay ở vội vàng trong lúc đó lên trước mã, đúng không giáo sư? L.E. kinh nghiệm của ngươi. Một khi Thái Hư chiến binh hạng mục toàn diện khởi động, sau đó có hay không còn có thể đối với lỗ thủng tiến hành kiểm tra? Mạc Huyền lắc đầu, rất khó. Lý Diệu, ngươi không pha y tinh não lĩnh vực chuyên gia, ta dùng dễ hiểu nhất tỷ dụ đến cùng ngươi giải thích. Thái Hư chiến binh hạng mục chưa khởi động thì, tinh não ở vào mới bắt đầu trạng thái, lại như là một mảnh đóng băng, đọng lại đại hải. Muốn ở một mảnh đọng lại trong biển rộng mò châm, tuy rằng khó khăn, nhưng tập kết vô số người lực, vẫn có như thế từng kia một khả năng. Nhưng là, một khi hạng mục khởi động, tinh não triệt để vận hành lên, mỗi một giây đồng hồ đều sẽ có lên tới hàng ngàn tỷ toán thần niệm chạy vào chạy ra, thật giống như đọng lại đại hải tuyết tan. Nhấc lên so nở dê to gió lớn. Người ngẫm lại xem, muốn ở một mảnh so nở dê to gió lớn, quần quận sóng ngầm trong biển rộng, tìm tơ im một cái nước chảy bèo trôi kim may. Làm sao có khả năng Lý Diệu âm thanh, đông tờ ân nở sương tuy, vì lẽ đó. Một khi ban đầu 1-2 tháng vội vàng lúc kiểm trắc, không tìm được lỗ thủng, sau khi cũng không muốn lại nghĩ tìm tơ ý hắn Mạc Huyền âm thanh, như gì sắt bánh răng chuyển động, cực kỳ chói tai, đúng thế. Trong phòng tu luyện rơi vào chớp mắt trầm mặc, chỉ có Lý Diệu ồ ồ tiếng thở dốc, cùng tinh nào chuyển tống khoảng cách xa tin tức, phát sinh xì xì thanh. Một lúc lâu, Lý Diệu thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nói, đạo tặc phong vũ trọng xuất hiện, là vì tu chân giả dẫn vào thiết nguyên tinh vực, mà thiết nguyên tinh vực cuộc chiến bạo phát, lại là vì để cho tu chân giả trốn đi thiết nguyên tinh, trốn đi thiết nguyên tinh mục đích, là vì gây xích mích thiết người vượn cùng phi tinh người đại chiến mà chiến sự vừa mở, toàn bộ tu chân giới liền không thể không lựa chọn Thái Hư chiến binh hạng mục nếu như đúng là như vậy, như thế hết thảy đều hợp lý. Từ khi Không Sơn Luận Kiếm Thừa NG phát sinh vụ nổ lớn tới nay, tu tiên giả xuất hiện, chúng ta liền lao thẳng đến trường sinh điện xem là hờ ơ u chừa nờ dê hát thủ, tinh trộm có điều là trường sinh điện con rối mà thôi. Hết thảy, toàn bộ tu chân giới đều tập trung vào hết thảy tài nguyên cùng sự chú ý, tới đối phó trường sinh điện nhưng là từ không có người nghĩ tới, tinh trộm là trường sinh điện con rối, mà trường sinh điện, có thể hay không lại là mặt khác mấy người con rối. Mạc Huyền trầm ngâm chốc lát, người hoài nghi Tiêu Huyền Sách Lý Diệu nói, hắn xác thực rất để người hoài nghi. Mạc Huyền nói, động cơ đâu hắn là Thái Hư tập đoàn tổng giám đốc, phi tinh giới vua không ai, đã đứng toàn bộ tu chân giới đỉnh điểm. Hắn có gì tất yếu, một tay hủy diệt mình dưới chân đại sơn. Lý Diệu lạnh lùng nói, vua không ngai cho dù tốt, như thế nào so được với có miệng chi vương. Mạc Huyền suy nghĩ một chút, nói, có đạo lý, thế nhưng còn có hai điểm phải chú ý. Số một, trường sinh điện ở thiết nguyên tinh âm mưu đã thất bại, hiện tại thiết người vượn cùng phi tinh người lui tới như thế. Chặt chẽ, hầu như không thể lại dễ dàng bước lên chiến tranh, mà Thái Hư chiến binh hạng mục, tra lại ở đúng hạn triển khai. Chỉ là Na Uy, liền đủ để làm ngươi vừa nãy suy luận phá sản. Thứ hai, thân là Thái Hư tập đoàn tổng giám đốc, Thái Hư chiến binh hạng mục chủ đạo giả, Tiêu Huyền Sách từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở đèn pha, bị tất cả mọi người xem kỹ cùng hoài nghi, nếu như hắn thực sự là hờ ơ u chừa nờ dê hát thủ, như thế làm nguy hiểm không khỏi quá cao. Ngẫm lại thiết nguyên tinh thừa nờ dê chuyện đã xảy ra, lúc đó Sơn Vương Yến Tây Bắc là hờ ơ u chừa nờ dê hát thủ. Nhưng là hắn nhưng cháu trai Yến Xích Phong đẩy lên trước sân khấu, còn hắn mãi đến tận thời khắc cuối cùng, bó. Tay hết cách thời gian mới bại lộ. Tiêu Huyền Sách hiện tại liền nhảy ra ngoài, tự mình chủ đạo tất cả, có thể hay không quá sớm một chút. Lý Diệu Thái Dương huyệt nhảy lên, hắn nhẹ nhàng nuốt nhẹ, lẩm bẩm nói, xác thực rất kỳ quái, trừ phi Tiêu Huyền Sách có cái gì không thể biện bác biện pháp. Đánh tan tất cả mọi người lòng nghi ngờ, nhưng sao lại có thể như thế nhỉ, chẳng lẽ không là Tiêu Huyền Sách, mà là Thái Hư tập đoàn chung những người khác. Mạc Huyền nói, hiện tại tất cả chỉ là ngươi suy luận, vẫn là ngươi dự thiết lờ. Trường, từ kết quả phản đẩy ra ngoài, vô cùng gượng ép suy luận, không có bất kỳ chứng cứ nào chống đỡ. Coi như ngươi đem loại này suy luận tung đi, sẽ không có người tin tưởng. Coi như có người tin tưởng, cũng chưa chắc có thể khóa chặt chân chính hờ ơ u chừa nờ dê hát thủ. Lý Diệu gần như tuyệt vọng, một cái bức tóc. Còn người bỗng nhiên co rụt lại, cắn răng nói, không đúng, nếu như ta suy luận là chính xác. Như thế sương mù kế hoạch cùng phá trướng hành động nhất định có vấn đề, nhất định sẽ xuất hiện một loại nào đó không tưởng tượng nổi cục diện, khiến cho toàn bộ tu chân giới, không thể không ở vội vàng trong lúc đó, đang không có đo lường tình huống. Toàn diện phát động Thái Hư chiến binh hạng mục. Mạc Huyền bình tĩnh nói, hay là như vậy, nhưng nhìn xem thời gian. Phá trướng hành động còn có 55 phần 33 giây liền muốn triển khai, bằng ngươi đôi câu vài lời, làm sao ngăn? Càng đừng quên thân phận của ngươi, ở trong mắt tu chân giả. Ngươi nhưng vẫn là một thiết người vượng, tuy rằng hiện tại đại gia giao lưu mật thiết, thế nhưng không thể bằng ngươi nhẹ nhàng mấy câu nói, liền đi hoài nghi Tiêu Huyền Sách, hoài nghi 6 đại tông phái cộng đồng đầu tư thành lập Thái Hư tập đoàn, thủ tiêu phá trướng hành động. Thiết Nguyên Lục Bộ cùng Thiên Thánh 6 tông trong lúc đó, vẫn cứ tồn tại chính thống chi tranh, quan hệ nhạy cảm như vậy, ngươi làm thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, càng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Huống chi vạn nhất ngươi sai rồi đâu, sương mù kế hoạch thật sự tồn tại. Thật sự có một loại chướng khí có thể trong nháy mắt giết chết vô số người, mà ngăn cản cái kế hoạch này hành động, lại bị ngươi phá hoại. Lý Diệu lạnh lùng dùng mình một cái, theo bản năng văng tục một câu. Hắn đã từng cho rằng Yến Tây Bắc đúng rồi cao nhất âm mưu lớn ra. Bây giờ nhìn lại, nếu như mình đoán đúng, như thế chính đang tầng tầng đẩy mạnh ở trong, hầu như không chê vào đâu được, đường đường chính chính cái này dương yêu, so Yến Tây Bắc bố cục, không biết muốn cao đến đi đâu rồi. Lý Diệu đống nhiên xì xì cười ra tiếng, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều đi ra. Mạc Huyền kỳ quái, ngươi cười cái gì? Ta cười Yến Tây Bắc một đời kiêu hùng, cơ quan toán tờ ân ở, nhưng vẫn là người khác trên bàn cờ một con cờ. Lý Diệu mặt đỏ tới mang hai, xoa rổ tờ đạo, Yến Tây Bắc cho rằng, dựa vào huyết văn tộc cải tạo quá thiết nguyên đại quân, liền có thể phản phệ trường sinh điện, không biết, trường sinh điện có điều là một thế lực khác danh nghĩa thôi. Ta không biết chân chính hờ ơ u chừa nờ dê hát thủ, có hay không nhìn thấu Yến Tây Bắc tiểu toán bản, nhưng coi như nhìn thấu, người ta không để ý nếu sẽ có một ngày, Yến Tây Bắc âm mưu thật sự thực hiện được, thống ngự ngàn vạn huyết văn chiến sĩ đi tới trong tinh. Không, thậm chí thật sự đã khống chế toàn bộ trường sinh điện. Nhưng ngạc nhiên phát hiện, xuất hiện ở trước mặt hắn, là hàng trăm triệu thái hư chiến binh huyết văn chiến sĩ đối với thái hư chiến binh, ai ra ra, hình ảnh này quá đẹp, ta thực la mở không dám tưởng tượng, ha ha, ha ha ha ha. Mạc Huyền đấy mắt điện đốm lửa lần thứ hai long lánh, ngươi muốn cười liền cười, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, khoảng cách phá trướng hành động triển khai, còn có 49 phân 21 giây, vô luận là có hay không thật sự có một cái bẫy, hiện tại đã phát động ngươi, hoặc là bất luận người nào, đều không thể ngăn cản. Đúng đấy, Lý Diệu dùng hai tay bao phủ lại mặt, đầu chôn thật sâu ở hai tay. Trong lúc đó, từ khe hở chúng phát sinh đủ dụ âm thanh, không ai có thể ngăn cản. Như thế giáo sư, coi như thái hư chiến binh hạng mục toàn diện khởi động, cũng phải 5 năm trái phải ta y năng hình thành tuyệt đối sức chiến đấu. Các ngươi năm cái tinh linh, có thể không ở trong vòng 5 năm, tìm tơ y tinh trong đầu khả năng tồn tại lỗ thủng, đóng kín. Hắn không thể Mạc Huyền quả quyết nói, chỉ có nga nở ngày làm tặc, không có nga nở ngày để phòng cướp. Chúng ta năm cái tuy rằng có thể xâm nhập phần lớn tinh não, nhưng chúng ta không phải không gì không làm được thần A loại này mỏ kim đáy biển hành động, hoàn toàn vượt qua chúng ta tính toán lực cực hạn. Chỉ sợ chúng ta như thế nào đi nữa tu luyện, như thế nào đi nữa thăng cấp, đều không làm được làm không. Lý Diệu âm thanh từ ủ rũ biến thành tuyệt vọng, nhưng là ở cao y cu ồ y cu nở dê chư trước im. Bật đi, ngón tay một tấm, từ khe hở trung lộ ra hai đạo điên cuồng ánh sáng, lại như là thua mù quáng, chỉ còn cao y cu ồ y cu nở dê thẻ đánh bạc dân cờ bạc, muốn càn khôn ném đi. Buông tay một kích, giáo sư ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa ta nói. Chúng ta tính toán lực như thế nào đi nữa tăng lên, cũng không thể tìm tơ y chỗ sơ hở này. Không phải câu này, phía trước một câu ngươi nói, chỉ có nga nở ngày làm tặc, không có nga nở ngày để phòng cướp. Đúng đấy, có vấn đề gì không thành vấn đề quá. Không thành vấn đề cho nên nói, để phòng cướp độ khó, so làm tặc muốn cao hơn nhiều, có đúng hay không hịp, có lẽ vậy. Sau đó thì sao? Sau đó Lý Diệu nhảy lên một cái, phảng phất từ vô hình bích trướng trung phá kén mà ra. Cả người đều đang phát sáng, đỏ như máu hai con mắt chết nhìn chòng chọc ma nở ai nhờ xa nở dê, nhếch miệng lên một vệt nụ cười quái dị, lờ y các ngươi năm cái tinh linh năng lực, phòng không được tặc, này làm tặc đâu.